cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 759, hỉ nhìn trẻ em thả đèn sông. Đường Xương sở dĩ không bị Đường Gia hai tỷ muội đùa chơi chết, tất cả đều là Tương Ninh tỷ công lao. Thời khắc mấu chốt, Tương Ninh tỷ ra tay, ngăn cản muốn vào chỗ chết Trình Đường Quả Nhi, cùng với căn bản kéo không ngừng nàng Đường Chăn. Đường Xương thảm hề hề đứng ở Hoàng Tương Ninh bên người, tỉ mỉ thu dọn tóc rối loạn, áo khoác cũng bị víu đi, thiếu một chút liền bị cởi. Nhất làm cho hắn không nói gì chính là, hắn chân trái trên giày cũng bị thoát, dây giày được cởi ra, giày bị kéo ra ngoài, còn lảo đảo treo ở mũi chân trên. Đường Xương hận hận nhìn chằm chằm tiểu ác ma, tiểu chư chư, ngươi chơi thật vui vẻ mà, ha, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta muốn cho ngươi khóc. Đường Quả Nhi trên đầu mọc ra góc chính đang nhanh chóng thu về đi, lúc này mới biết hơi sợ, tới gần một bước, cách Đường Chăn gần hơn một chút, nói rằng, tỷ tỷ, ngươi sẽ bảo vệ Đường Quả Nhi sao? Lo lắng tỷ tỷ không bảo hộ nàng, liền vội vàng nói, vừa nãy là tỷ tỷ để ta đánh Tiểu Xương nhếch, ta khiến ngươi đánh Tiểu Xương, cũng không khiến ngươi ra tay như thế tàn nhẫn a. Phía sau kéo đều kéo không ngừng, hoàn toàn mất khống chế, nhưng nói thế nào cũng là chính mình vừa, em gái của chính mình phạm lỗi lầm muốn trừng phạt, nhưng chỉ có thể chính mình trừng phạt, không tới phiên người khác nhúng tay. Sở dĩ Đường Chăn nói rằng, ca ca là đang đe dọa ngươi, đừng sợ, tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Đường Quả Nhi lập tức hướng Đường Xương kêu gào, hừ, không sợ ngươi. Đường Xương gật gù, tốt, tốt, tốt, hai người các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, ta sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Tiểu Chăn, ngươi cũng cho chúng ta. Đường Chăn dương dương nắm đấm, biểu thị không sợ hắn. Mẹ, cầm dùm ta chiếc đèn này, làm bậy nha, đều diệt một chản. Đường Xương trong tay hai chản uyên ương đèn tắt một chản, là bị Đường Chăn Đường Đường hai tỷ muội cho dàn vặt. Mặt khác một chản còn không diệt, hỏa hoái vồ cũng nhỏ đi rất nhiều, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào muốn tiêu diệt dáng vẻ. Đường Xương đem đã diệt cái kia chản giao cho Tương Ninh tỷ, để chống tay đến chú ý che chở nhanh diệt uyên ương đèn. Hỏa quái vồ lúc này mới chậm rãi thiêu vượng, sau đó một lần nữa đốt vàng tương trong tay uyên ương đèn. Đường Quả Nhi tò mò tập hợp lại đây, Tiểu Xương, ngươi nơi nào đến chim nhỏ đèn a? Đường Xương lạnh lùng liếc nàng một mắt, không để ý tới. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhỏ hướng hắn cười khúc khích, hô hô hô tương đương Tiểu Xương, đại vương, đừng tăng khí mà, muốn làm mặt trời nhỏ có biết hay không? Đường Xương tức giận nói, biết cái cầu, ngươi dựa vào ta như thế gần, không lo lắng ta một cước đem ngươi đạp dẹp. Đường Quả Nhi tựa hồ nghe đến rất khó mà tin nổi lời nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc, đại vương, ngươi xưng sao có thể dáng dấp như vậy? Luân gia là muội muội hai, ngươi dẫm chết muội muội, mụ mụ sẽ nghĩ như thế nào? Tỷ tỷ sẽ nghĩ như thế nào? Bà bà sẽ nhìn ngươi thế nào? Tinh tinh sẽ nhìn ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, một chuỗi lớn người tên cùng động vật nhỏ. Đường Xương đem chân vừa nhấc, Đường Quả Nhi bị giật mình, theo bản năng liền muốn xoay người trượt. Đường Xương nói với Hoàng Tương Ninh, nhìn cái này sợ chết quỷ. Hừ, luân gia mới không sợ chết. Hừ, hù dọa người. Đường Quả Nhi có chút ngượng ngùng, vừa nãy xác thực rất sợ chết, nhưng hiện tại không sợ chết rồi. Ây, thấy không, ta giày bị ngươi thoát, ngươi cho ta mặc vào. Đường Xương thực sự không nghĩ ra, người này thoát hắn giày làm gì, chưa từng thấy như thế đánh nhau. Lẽ nào vườn trẻ bạn nhỏ đánh nhau ẩu đả đều tranh nhau chen lấn thoát đối phương giày? Như thế kỳ hoa. Đường Quả Nhi vừa nhìn, cười khúc khích một trận, hô hô hô tương đương, nàng cũng không biết chính mình lúc đó là nghĩ như thế nào. Làm sao liền thoát tiểu xương dày đây? Không nghĩ ra, não rộng đau, lo lắng Đường Xương thật nghĩ biện pháp tiêu diệt nàng. Rất nguy hiểm, tuy rằng tỷ tỷ hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng. Thế nhưng đại tiên nữ thường thường không ở nhà. Không lúc ở nhà tiểu tiên nữ liền nguy hiểm. Sở dĩ ánh mắt muốn thả lâu dài. Không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt vui sướng. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi ân cần nói. Đại vương tương đương tiểu tiên nữ cho đại vương xỏ giày rồi, nói xong. Xin Tam Kiếm Ba Ba giúp nàng cầm bảo bối của nàng đầu rồng đuôi phượng đèn. Sau đó ân cần ngồi xổm xuống thân nhỏ, giúp Đường Xương thắt dây giày. Đường Xương cúi đầu nhìn một chút cái này dấu chấm tròn. Có chút hài lòng dấu chấm tròn thái độ. Đối một bên thờ ơ không động lòng Đường Chăn nói. Này tiểu Chăn, ngươi cũng tới a, muội muội đều hiểu chuyện, ngươi còn lo lắng làm gì? Nhìn y phục của ta, ngươi víu, còn không cho mặc được. Ta nói ngươi một cô gái, động một chút là víu một cái thành thục y phục của nam nhân. Liền hỏi ngươi đây là ý gì? Ngươi xấu hổ, ngạch tương đương ngươi rụt rè ở nơi nào? Ban đầu muốn nói dây thần kinh xấu hổ. Nghĩ đến Đường Chăn dù sao cũng là đại nữ hài, không phải Đường Quả Nhi loại này tiểu muội muội, đứa ngốc, nếu là nói Đường Chăn không có dây thần kinh xấu hổ, nàng nhất định sẽ nổi giận, sau đó không chỉ có không cho Đường Xương mặc quần áo tử tế, hơn nữa e sợ sẽ thật đem hắn đạp trong sông. Dù là như vậy, Đường Chăn cũng bị Đường Xương nói có chút xấu hổ. Lúc đó nàng cũng không nghĩ nhiều như thế. Đánh tiểu xương luôn luôn dễ dàng khiến người ta tâm tình kích động. Sở dĩ theo bản năng mà liền bới y phục của hắn. Cùng Đường Quả Nhi víu giày của hắn một cái đạo lý. Đều là không phải lý tính trạng thái động tác. Cũng may có bóng đêm yểm hộ. Mới để Đường Chăn tốt hơn một điểm. Nhưng nàng vẫn là nói rằng. Ta không rảnh. Bới quần áo đã rất xấu hổ, nếu là lại cho hắn mặc quần áo, ngược lại sẽ phóng to loại này xấu hổ. Sở dĩ không vì Đường Xương mặc quần áo tử tế, không phải nàng mạnh mẽ, mà là thẹn thùng. Đường Xương ngược lại hướng Hoàng Tương Ninh cáo trạng, mẹ ngươi nhìn tương đương nhỏ đều có thể biết sai liền tài. Lớn trái lại không biết, Hoàng Tương Ninh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi lúc này hồng hộc cho Đường Xương buộc chặt dây giày. Đứng lên đến, vỗ vỗ tay nhỏ nói. Hồ Tương Đương buộc chặt rồi. Tiểu Xương, Đại Vương, ngươi cảm tạ ta sao? Đường Xương, ta tạ cái đầu ngươi. Ngươi cho ta víu xuống. Còn muốn ta tạ ngươi? Đường Quả Nhi sờ sờ đầu của mình. Hừ một tiếng, nói thầm một câu quỷ hẹp hòi. Sau đó lại nói, cái kia, Đại Vương, ngươi còn có thể đạp dẹp luân ra sao? Đường Xương còn nhớ kỹ vừa nãy thảm trạng, sở dĩ ngữ khí không tốt nói. Nhìn ta tâm tình đi tương đương, Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Một khắc không giải trừ tiểu xương tiêu diệt nàng cảnh báo. Nàng một khắc vô pháp an tâm, sở dĩ cũng không tính đến tiểu xương rất không tốt ngữ khí cùng thái độ. Nhiệt tình nói, Đại Vương, Tiểu Xương Đại Vương, luân ra cho ngươi mặc quần áo tử tế đi. Tốt như vậy, Đường Xương bất ngờ cực kỳ. Cái tên này bình thường cũng là cái công chúa. Tự xưng đại gia, muốn cho nàng làm việc. Khá là khó, lần trước làm cho nàng kéo cái. Đều khiến kế lừa dối hắn cùng Tương Ninh tỷ. Đường Quả Nhi gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ừ ân. Luân gia có tốt như vậy, ai bảo ngươi là ca ca đây? Muội muội cho ca ca làm việc tốt cũng là hẳn là có đúng hay không? Đường Xương vui mừng nói, thằng nhãi danh dễ dạy ghê, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta biểu thị có chút vui mừng. Đến, cho ngươi cái cơ hội, cho ca ca mặc quần áo tử tế. Bất quá nói đi nói lại, này tuy rằng không phải ngươi víu. Nhưng ngươi cũng có trách nhiệm có phải là, nếu không là ngươi dùng sức víu giày của ta cùng quần, ta cũng sẽ không để cho tiểu trăn víu rơi quần áo. Nói đến cùng, ngươi đây là ở chuộc tội, mua cái mạng nhỏ của ngươi. Đường Quả Nhi liền vội vàng gật đầu, mua bé mạng nhỏ tương đương. Đường Sương sờ sờ mặt nhỏ của nàng, nhìn với cặp mắt khác xưa nói, ôi thật được a ngươi, trở nên nghe lời thật nhiều. Ngươi này Du Mộc mụn nhọt đầu cuối cùng khai khiếu. Không sai, Đường Quả Nhi hướng hắn nhếch miệng cười khúc khích một trận. Sau đó thật nhanh quay đầu qua, làm một cái mặt quỷ. Đây là đang len lén ghét bỏ Tiểu Sương, chỉ là không thể để cho hắn nhìn thấy. Thật nhanh làm cái mặt quỷ sau, Đường Quả Nhi lập tức lại cười hì hì quay lại khuôn mặt nhỏ bé. Công bố phải cho Đường Sương mặc quần áo, chỉ là nhảy nhảy nhót nhót với không tới. Thân cao thành hạn chế nàng trở thành người tốt lớn nhất cản trở. Hoàng Tương Ninh không nhìn nổi, nói rằng, ta đến cho Tiểu Sương xuyên đi, Đường Đường ngươi nghỉ ngơi một chút. Đường Quả Nhi không đồng ý. Giác Ngộ đặc biệt cao điểm nói rằng, dừng cái gì nha, không ngừng, Đường Quả Nhi không mệt, không, ta mệt mỏi quá, thế nhưng cho đại vương mặc quần áo ta liền không mệt rồi tương đương đại vương. Cho Luân gia một cơ hội đi, van cầu ngươi rồi. Ôi Đường Sương lúc này là chấn kinh rồi, vẫn là lần đầu tiên nghe được Đường Quả Nhi nói van cầu ngươi rồi. Đây là ra sao hiếu tâm a? Đây là giữ nguyệt đồng huy hiếu tâm. Đường Sương biểu thị rất cảm động, để bé nghỉ ngơi, chính hắn đến. Thế nhưng Đường Quả Nhi không chịu, làm người tốt liền muốn làm đến cùng. Nàng để Hoàng Tương Ninh ôm nàng, sau đó cho Đường Sương mặc quần áo tử tế. Kỳ thực chỉ là làm dáng một chút, nói ra quần áo một chút mà thôi, còn lại đều là Đường Sương chính mình mặc được. Thế nhưng tâm ý đến liền được, không muốn yêu cầu như vậy hà khắc. Hai huynh muội nếu hòa hảo rồi, Hoàng Tương Ninh nói rằng, được rồi, như vậy chúng ta liền thả đèn sông đi. Đi lạc, thả đèn sông lạc tương đương. Đường Quả Nhi lúc này là thật cao hứng, không giống vừa nãy đối mặt Đường Sương là ở giả cười. Bé từ Đường Tam Kiếm trong tay tiếp nhận nàng đầu rồng đuôi phượng đèn, cẩn thận từng ly từng tí một nâng, bước bước nhỏ theo mọi người đi tới bờ sông. Đường Sương tay trái tiếp nhận hắn thuyền buồm đèn, tay phải tiếp nhận một chản uyên ương đèn, mặt khác một chản cho Đường Trăn. Ở thả đèn sông trước, muốn trước tiên ước nguyện. Đường Quả Nhi lập tức nói, Đường Quả Nhi có thật nhiều nguyện vọng, lại là thật nhiều nguyện vọng, sinh nhật thời điểm cũng là thật nhiều nguyện vọng, ở Dương Đại Vương Hồ cầu nguyện một bên cũng là thật nhiều nguyện vọng. Chỉ có thể ước một cái nha, Hoàng Tương Ninh nói cho tiểu muội muội. Đường Quả Nhi có chút không nỡ lòng bỏ, nhưng vẫn gật đầu, được rồi. Đường Trăn đi đầu làm mẫu, trước tiên đem uyên ương đèn để dưới đất, hai tay nâng liên hoa đăng, hơi cúi đầu nhắm mắt, nhẹ giọng ưng thuận nguyện vọng. Sau đó nhẹ nhàng đem liên hoa đăng thả ở trên mặt nước, chuyển một hồi nước, làm cho nàng trôi về phương xa. Đường Quả Nhi thấy thế, cũng ra dáng học, rì rà rì rầm một lúc lâu, cũng không biết nàng cầu nguyện vọng gì, lại muốn nói thầm lâu như vậy. Sau đó rất không muốn đem đầu rồng đuôi phượng đèn thả ở trên mặt nước, chuyển một hồi nước, đung đưa gợn sóng, đem đèn sông nhẹ nhàng dạng đến trong sông đi. Người của lão Đường ra vừa ước nguyện, vừa thả xuống đèn sông, đem năm mới chúc phúc ký thác đến thiên nhiên bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.